Căn cứ vào phạm vi phân bố của nền văn hóa Đông Sơn, chúng ta thấy trùng khớp với cương vực của nước Văn Lang thời Hùng Vương. Cương vực đó gồm có 15 bộ lạc lớn. Bên cạnh những bộ lạc nhỏ khác sinh sống, có mối quan hệ láng giềng chặt chẽ do có quá trình cùng chung sống bên nhau, có cùng chung một số phận lịch sử, một nhu cầu để tồn tại và phát triển đã dần dần tạo nên cho cả cộng đồng cư dân một lối sống chung, văn hóa chung. Và như vậy, từ các đơn vị cộng cư của một xã hội nguyên thủy đã hình thành các đơn vị hành chính của một quốc gia cùng với sự hình thành lãnh thổ chung và một tổ chức chung để quản lý và điều hành xã hội, đó là nhà nước Văn Lang. 2. Nhà nước Văn Lang ra đời. Dựa vào tài liệu khảo cổ học, tài liệu thành văn, sử cũ của Trung Quốc Việt Nam, chúng ta có thể sơ bộ phác họa cấu trúc của nhà nước thời Hùng Vương theo hệ thống 3 cấp của bộ máy cai trị tương ứng với 3 cấp quan chức như sau. Đứng đầu nước Văn Lang là Hùng Vương, ngôi Hùng Vương cha truyền con nối. Hùng Vương đồng thời là người chỉ huy quân sự, chủ trì các nghi lễ tôn giáo. Dưới Hùng Vương và giúp việc cho Hùng Vương có các lạc hầu, lạc tướng. Lạc tướng còn trực tiếp cai quản công việc của các bộ. Nước Văn Lang có 15 bộ, vốn là 15 bộ lạc trước đó. Chú thích, sử cũ của nước ta chép không giống nhau về địa danh, địa vực của 15 bộ thời Văn Lang. Sách Việt Sử Lược có người cho rằng tác giả của nó là Sử Hy Nhan, ghi 15 bộ đó là Giao Chỉ, Việt Thường Thị, Vũ Ninh, Quân Ninh, Gia Ninh, Ninh Hải, Lạc Hải, Thanh Tuyền, Tân Xương, Bình Văn, Văn Lang, Củ Chân, Nhật Nam, Hoài Nam, Cửu Đức. Dư địa chí của Nguyễn Trãi chép thì 15 bộ là Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Hường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Châu, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức, Văn Lang. Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú lại ghi khác, xem Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1992, tập 1. Lạc tướng trước đó là tù trưởng, cũng thế tập cha truyền con nối, còn gọi là phụ đạo, bộ tướng. Dưới bộ là các công xã nông thôn, bây giờ có tên gọi là kẻ trạ triềng. Đứng đầu kẻ trạ triềng là các bồ chính, có nghĩa là già làng. Bên cạnh bồ chính có lẽ còn có một nhóm người hình thành một tổ chức có chức năng như một hội đồng công xã để tham gia điều hành công việc của kẻ trạ triềng. Mỗi công xã nông thôn có một nơi để hội họp, sinh hoạt cộng đồng, thường là một ngôi nhà công cộng. Căn cứ vào lời tâu của Mã Viện lên vua nhà Hán. Về tình hình Âu Lạc trước khi nhà Hán xâm lược và đô hộ nước ta, có thể nghĩ rằng bây giờ nhà nước Văn Lang đã có pháp luật để điều hành xã hội. Sách Hậu Hán Thư viết, luật Việt khác luật Hán hơn 10 việc. Chú thích, Hậu Hán Thư, sách của Thượng Hải Trung Hoa Thư Cục đã ghi, Mã Viện đi qua xứ nào, đất đai Âu Lạc, liền đặt thành quận huyện xây thành quách, có điều trần về luật của người Việt so sánh với luật Hán hơn 10 điều, rồi ban bổ ra phép cũ cho người Việt biết để bó buộc dân Việt. Tiếp theo, Cổ luật Việt Nam lược hảo, Nhà xuất bản Sài Gòn, 1969, quyển 1, trang 61-62 của Vũ Văn Mậu. Có lẽ luật Việt mà Mã Viện dùng là một thứ luật tục. Sử sách thường ghi cư dân nước ta bây giờ là người Lạc Việt và quốc hiệu là Văn Lang do vua Hùng đặt. Chú thích xem Việt Sử Lược, Sự Lĩnh Nam Trích Quái, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Sách Việt Sử Lược ghi rằng đến đời Trang Vương nhà Chu 696-682 trước công nguyên, ở bộ Gia Ninh có người lạ dùng ảo thuật phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, hiệu nước là Văn Lang. Việt Vương Câu Tiễn 505-462 trước công nguyên cho người đến dụ hàng nhưng Hùng Vương không theo. Chú thích, Việt Sử Lược, Nhà xuất bản Văn Sử Địa, Hà Nội 1960, trang 14. Sách Lịch triều hiến chương loại chí cũng ghi, đời Hùng Vương dựng nước gọi là nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu, chia nước ra làm 15 bộ, chỗ nhà vua ở gọi là nước Văn Lang. Chú thích, Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1992, tập 1, trang 24. Dựa vào các tài liệu và những thành tựu nghiên cứu về thời đại Hùng Vương hiện nay, có thể đoán định có cơ sở rằng thời điểm ra đời của nhà nước Văn Lang với tư cách là một nhà nước sơ khai là vào khoảng thế kỷ thứ 7-6 trước công nguyên. Sự ra đời sớm của nhà nước Văn Lang dù còn sơ khai đã đánh dấu một bước phát triển lớn lao có ý nghĩa thời đại trong lịch sử Việt Nam, mở đầu thời đại dựng nước và giữ nước đầu tiên của dân tộc ta. 4. La Mã, cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần và sự hình thành nhà nước Âu Lạc. 1. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần. Năm 221 trước Công nguyên, nước Tần tiêu diệt 6 nước, kết thúc cục diện thất hùng thời Chiến Quốc, Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần. Thống nhất Trung Quốc, vua nước Tần là Doanh Chính, tự xưng là Tần Thủy Hoàng, thiết lập một nhà nước quân chủ trung ương tập quyền chuyên chế hùng mạnh. Để thực hiện tham vọng mở rộng hơn nữa lãnh thổ của đế chế, Tần Thủy Hoàng một mặt đem quân đánh người Khung Nô, xâm chiếm đất đai vùng Hà Sáo, lập thành 44 huyện là sứ quyền cai trị của đế chế Tần, củng cố vững chắc thêm Vạn Lý Trường Thành để ngăn chặn người Khung Nô tấn công. Mặt khác, huy động một đạo quân khổng lồ 50 vạn tiến xuống phía Nam xâm lược các nước của các dân tộc Bách Việt. Năm 218 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng sai hiệu úy Đồ Thư chỉ huy 50 vạn quân chia làm 5 đạo tiến xuống phía Nam. Để cuộc hành quân được nhanh chóng, nhà Tần còn cử tướng Sử Lộc phụ trách việc xây dựng, sửa chữa đường xá, vận chuyển lương thực. Sau 3 năm hành quân, quân Tần mới tiến đến đất lĩnh Nam của người Việt. Đất lĩnh Nam bấy giờ tương ứng với các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và là địa bàn sinh sống của người Mân Việt, Tây Âu, v.v. Năm 214 trước Công nguyên, với một lực lượng mạnh, quân xâm lược Tần đã chiếm được cả vùng lĩnh Nam, giết chết tù trưởng Tây Âu là Dịch Khu Tống, chia đất lĩnh Nam thành 3 quận, sáp nhập vào lãnh thổ đế chế Tần. 3 quận là Nam Hải, Quế Lâm, Quận Tượng. Nhưng bây giờ, người Việt Tây Âu không chịu khuất phục, kéo nhau chạy vào rừng, dưới sự chỉ huy của các tù trưởng chiến đấu chống lại quân Tần. Từ Tây Giang, quân Tần đã tiến vào xâm lược nước Văn Lang. Người Tây Âu và người Lạc Việt đã chiến đấu rất ngoan cường, họ rút vào rừng, không ai chịu để cho quân Tần bắt. Ngày ẩn, đêm đánh phá quân xâm lược, dựa vào các chiềng, trạ, tận dụng địa hình, địa vật hiểm trở là núi rừng để chiến đấu lâu dài, tiêu hao binh lực địch. Cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân Tây Âu và Lạc Việt đã làm cho quân Tần tiến thoái lưỡng nan, lương thực bị tuyệt và thiếu, đóng binh ở đất vô dụng, tiến không được mà thoái cũng không xong. Khi quân Tần đã lâm vào tình thế khốn quẫn, người Việt tổ chức tấn công tiêu diệt giặc, giết chết chủ tướng Đồ Thư. Quân Tần thây phơi, máu chảy, hàng mấy chục vạn. Chú thích, theo Lưu An viết trong Hoài Nam Tử, tiếp theo Lịch sử Việt Nam tập 1, sách đã dẫn trang 129. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt chống quân xâm lược Tần trên địa bàn nước Văn Lang bấy giờ kéo dài liên tục 5-6 năm. Từ khoảng năm 214 đến 208 trước Công nguyên, vô cùng anh dũng đã làm thất bại âm mưu xâm lược và đô hộ của đế chế Tần. Năm 208, tình hình đế chế Tần gặp nhiều khó khăn. Tần Thủy Hoàng đã chết, nông dân Trung Quốc nổi dậy khắp nơi, bọn tướng tá Tần thừa cơ mưu bá Đổ Vương, cát cứ chống lại nhà Tần, buộc Tần Nhị Thế phải ra lệnh bãi binh rút quân khỏi đất nước ta. 2. Sự ra đời của nước Âu Lạc. Người Lạc Việt và người Tây Âu vốn từ lâu đã có mối quan hệ kinh tế văn hóa gần gũi. Thủ lĩnh của nhóm người Tây Âu sống trên đất Văn Lang là Thục Phán. Liên minh bộ lạc Tây Âu ngày càng mạnh lên. Từ trước cuộc xâm lăng của quân Tần, giữa vua Hùng và họ Thục đã xảy ra một cuộc xung đột kéo dài chưa phân thắng bại. Chú thích, có một số truyền thuyết và dấu tích lịch sử phản ánh về cuộc xung đột này. Trong bối cảnh đó, cuộc xâm lăng của quân Tần xảy ra ồ ạt. Đứng trước tình hình mới, hai bên chấm dứt xung đột, cùng chiến đấu chống ngoại xâm. Kháng chiến thắng lợi, Thục Phán với tư cách người chỉ huy chung đã được thay thế Hùng Vương làm vua, đặt tên nước mới là Âu Lạc. Quốc gia Âu Lạc ra đời khoảng đầu thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Chú thích, có những kiến giải khác nhau về sự ra đời của nước Âu Lạc. Xem thêm Lịch sử Việt Nam quyển 1 trước 1424 của Trương Hữu Quýnh, Lịch sử Việt Nam tập 1 sách đã dẫn, hiện nay vẫn thiếu tài liệu, nên chúng tôi nêu lên vấn đề cùng tiếp tục tìm hiểu thêm. Nước Âu Lạc là bước kế tục và phát triển cao hơn của nước Văn Lang và trên một phạm vi rộng lớn hơn của người Lạc Việt và người Tây Âu. Tổ chức bộ máy nhà nước và các đơn vị hành chính dưới thời Âu Lạc vẫn chưa có gì thay đổi khác với thời Văn Lang của các vua Hùng. Đứng đầu nhà nước là Thục An Dương Vương. Dưới đó trong triều vẫn có các lạc hầu giúp vua cai quản đất nước. Ở các địa phương, bộ vẫn do các lạc tướng đứng đầu quản lý. Đơn vị hành chính cấp cơ sở vẫn là các công xã nông thôn, kẻ, chiềng, trạ. Mặc dù nước Âu Lạc tồn tại không lâu, chỉ trong khoảng từ năm 208 đến năm 179 trước công nguyên, nhưng về các mặt vẫn tiếp tục được phát triển trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được thời Văn Lang, nhất là trên lĩnh vực quân sự. Theo tài liệu khảo cổ, thì An Dương Vương xây dựng được một đạo quân khá mạnh, sử dụng thành thạo cung tên, các loại vũ khí phong phú, đa dạng và hơn vạn mũi tên đào được ở chân thành Cổ Loa, để chứng tỏ điều đó. Chú thích, trong một số di tích có niên đại Đông Sơn nổi tiếng, tỷ lệ vũ khí trong tổng số hiện vật như sau: Vinh Quang 94 vũ khí trong tổng số 148 hiện vật, Làng Cả 120 trong 187 hiện vật, Đông Sơn 519 trong số 1026 hiện vật, Thiệu Dương 257 trong 444 hiện vật, Làng Vạc 120 trong 475 hiện vật. Nhìn chung tỷ lệ vũ khí lên tới trên 50%. Thời Phùng Nguyên tỷ lệ đó là 0,8%. Vũ khí có nhiều loại như cung tên, rìu, giáo, dao găm, kiếm ngắn, qua đồng, rìu chiến, sao chiến, tấm che ngực, v.v. Âu Lạc còn có thủy quân và được luyện tập khá thường xuyên. Sau khi nước Âu Lạc ra đời, Thục An Dương Vương đã chọn Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội làm kinh đô và cho xây dựng thành Cổ Loa kiên cố, trở thành trung tâm của nước Âu Lạc và là một căn cứ quân sự vững chắc lợi hại. Thành Cổ Loa nằm ở vị trí trung tâm đất nước và là đầu mối của các hệ thống giao thông đường thủy. Ở đây có sông Hoàng chảy qua, thuận lợi cho việc đi lại quanh vùng, rồi tỏa đi các nơi theo sông Hồng, sông Đáy xuôi về đồng bằng rồi ra biển cả, hoặc lên sông Cầu qua sông Thương, sông Lục Nam tới vùng rừng núi Đông Bắc, v.v. Thành Cổ Loa gồm có 3 vòng thành chính khép kín: thành nội, thành trung, thành ngoại. Thành nội phòng trong cùng hình chữ nhật, có chu vi 1650m, cao khoảng 5m, mặt thành rộng từ 6 đến 12m, chân rộng từ 20 đến 30m. Thành nội chỉ có một cửa thành, trên mặt thành có 18 ụ đất nhô ra ngoài để làm vọng gác. Những vọng gác này được đắp cao hơn mặt thành từ 1m đến 2m. Thành trung có 5 cửa, ở đây cũng có một số ụ đất đắp cao hơn để làm vọng gác. Thành ngoại, vòng ngoài cùng, dài 8 km, cao từ 4 đến 9 mét, chân thành rộng từ 12 đến 20 mét. Thành có 3 cửa ra vào, cả 3 vòng thành đều có hào ở phía ngoài. Cả 3 hào được nối liền với nhau và nối với sông Hoàng để bảo đảm quanh năm đều có nước và làm tăng thêm sự hiểm yếu của kinh thành Cổ Loa. Giữa các vòng thành và phía ngoài thành ngoại có nhiều ụ đất và lũy chắc chắn. Chú thích, thành Cổ Loa được bồi đắp tu sửa qua nhiều thời kỳ lịch sử về sau, nhưng quy mô và cấu trúc của thành này về cơ bản không có gì thay đổi. Đây là một công trình lao động đồ sộ của nhân dân Âu Lạc. Với vị trí kiên cố và lợi hại đó, thành Cổ Loa đã góp phần vào chiến thắng vẻ vang của nhân dân Âu Lạc chống các cuộc xâm lược của quân Triệu trước năm 179 trước công nguyên. 5. Tình hình kinh tế, xã hội và nền văn minh Văn Lang Âu Lạc. Quốc gia Văn Lang Âu Lạc tồn tại trên dưới 500 năm trước công nguyên. Bằng sức lao động sáng tạo và đấu tranh kiên cường, bền bỉ, người Việt cổ đã xây dựng được cho mình một đất nước phát triển với nhiều thành tựu kinh tế và văn hóa làm nền tảng cho một nền văn minh bản địa đậm đà bản sắc dân tộc. Trên cơ sở nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước và kết cấu xóm làng bền chặt, cư dân Văn Lang Âu Lạc tiến hành khai hoang, làm thủy lợi, chống ngoại xâm và các hoạt động khác. Cũng từ đó, người Việt cổ bấy giờ đã định hình cho mình một lối sống, cách ứng xử, tâm lý, tôn giáo tín ngưỡng, nghệ thuật, toát lên những đặc điểm của đời sống văn hóa vật chất và tinh thần đặc sắc. 1. Về đời sống vật chất, thóc gạo là nguồn lương thực chủ yếu của cư dân Văn Lang Âu Lạc, chủ yếu là gạo nếp. Người bấy giờ dùng gạo nếp để thổi cơm, làm bánh chưng, bánh dày. Nhiều tài liệu đã ghi lại sự việc trên. Sách Lĩnh Nam Chích Quái ghi rằng ở thời Hùng Vương sản xuất được nhiều gạo nếp, lấy ống tre mà thổi cơm. Rất nhiều chõ gốm dùng để thổi xôi đã tìm thấy ở các địa điểm thuộc văn hóa Đông Sơn. Ngoài thóc gạo là nguồn lương thực chính, cư dân Văn Lang Âu Lạc còn sử dụng các loại cây cung cấp chất bột như củ từ, khoai lang, sắn, củ, mài, khoai sọ, rau quả. Lúc thiếu thốn, người ta còn dùng các loại cây có bột khác như cây quang lang, bún, bán. Thức ăn cũng khá phong phú, gồm các loại cá, tôm, cua, ốc, hến, ba ba, các loại rau củ, bầu, bí, cà, đậu. Thức ăn được chế biến bằng nhiều cách khác nhau theo sở thích từng vùng, từng gia đình, đun nấu, nướng muối, ăn sống. Nghề chăn nuôi và săn bắt phát triển đã cung cấp thêm nguồn thức ăn có nhiều chất đạm cho mỗi gia đình. Cư dân bấy giờ đã biết chăn nuôi nhiều loại gia súc, gia cầm ở mỗi nhà, trâu, bò, lợn, gà, chó. Trong số đồ ăn quen thuộc của cư dân Văn Lang, Âu Lạc còn có nhiều loại hoa quả vùng nhiệt đới như vải, nhãn, mơ, mận, chuối, dưa hấu, cam, quýt. Nguồn lương thực và thực phẩm của người Việt cổ thực phong phú, đa dạng, rất giàu chất bột, chất đạm và nhiều chất bổ khác, trong đó lúa gạo là chính. Đây là một biểu hiện của cuộc sống vật chất được nâng cao, cũng là một biểu hiện của sự phát triển kỹ thuật canh tác nông nghiệp của cư dân bấy giờ. Thời Hùng Vương, người ta cũng đã biết sử dụng nhiều thứ gia vị có nguồn gốc thực vật như gừng, hẹ, xiềng, tỏi. Trong tập quán ăn uống của người Việt cổ, bây giờ phải kể đến tục uống rượu và ăn trầu. Rượu được nhắc nhiều trong các thư tịch cổ, chuyện dân gian. Người Văn Lang có thói quen ăn trầu, nhuộm răng đen, dấu tích hạt cau, quả cau được tìm thấy ở Đông Sơn. Trang phục của cư dân Văn Lang, Âu Lạc đã phản ánh một phần trình độ phát triển, đầu óc thẩm mỹ và bản sắc văn hóa của người Việt cổ. Do nghề rèn rất phát triển, người Việt cổ đã sản xuất được nhiều loại vải khác nhau từ sợi đay, gai, tơ tằm, bông, nên đã đáp ứng được nhu cầu may mặc của nhân dân. Trong sinh hoạt đời thường, nam thường đóng khố, nữ mặc váy. Khố của nam giới có loại quấn đơn và loại quấn kép. Váy của nữ giới có loại váy quấn và loại váy chui được làm từ một mảnh vải dài rộng. Nhiều tượng người, đàn ông ngồi thổi kèn trên cán đèn Việt Khê hay các tượng người mặc váy dài trên thạp đồng Sào Thịnh đã phản ánh kiểu mặc đó. Phụ nữ ngoài mặc váy còn có yếm che kín ngực, áo xẻ sữa, thắt lưng quấn ngang bụng và khăn quấn đầu. Vào các ngày lễ hội, trang phục của nam nữ đẹp đẽ hơn, có mũ lông chim, váy xòe kết bằng lông chim hoặc lá cây và mang nhiều đồ trang sức đẹp, khuyên tai, hạt chuỗi, nhẫn, vòng tay, vòng ống chân bằng đá, đồng. Sự phát triển kinh tế, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của nghề thủ công và kỹ thuật luyện kim đã tạo điều kiện làm phong phú đa dạng các đồ trang sức. Mặt khác, sự phong phú và dùng phổ biến nhiều loại đồ trang sức đẹp cũng chứng tỏ đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc được nâng cao rõ rệt. Về đầu tóc của người bấy giờ có bốn kiểu, cắt ngắn, búi tó, tết bím và quấn tóc ngược lên đỉnh đầu. Trên thạp đồng Đào Thịnh, Yên Bái có tượng nam tóc cắt ngắn, ngang vai để xõa. Ở trống đồng Cổ Loa cũng có hiện tượng tương tự. Lối cắt tóc ngắn đến ngang lưng để xõa khá phổ biến ở nam giới thời bấy giờ. Búi tóc cũng rất phổ biến ở cả nam giới và nữ giới. Nhiều người còn có kiểu chít một dải khăn nhỏ giữa trán và chân tóc, hoặc có đuôi khăn thả dài phía sau. Có thể nghĩ rằng kiểu tóc cắt ngắn buông xõa sau lưng và búi tóc cao là hai kiểu tóc phổ biến nhất của người thời Văn Lang. Nhà ở có nhiều kiểu cách như nhà sàn, nhà mái cong làm bằng gỗ, tre, nứa. Trên trống đồng Đông Sơn ta thấy có hai kiểu nhà, nhà sàn mái cong hình thuyền và mái tròn hình mui thuyền, sàn thấp, mái rũ xuống như mái tranh đến tận sàn. Có cầu thang lên xuống. Mỗi công xã nông thôn bao gồm một số nhà sàn quần tụ bên nhau trong một địa vực, hình thành những xóm làng định cư lâu dài mà thời đó thường gọi là kẻ chạ chiêng. Trong sinh hoạt gia đình, các vật dụng rất phong phú gồm rất nhiều loại khác nhau như bình, vò, thạp, mâm, chậu, bát, bằng đồ gốm hay bằng đồng. Ngoài ra, có những đồ đựng làm bằng tre, nứa, mây, vỏ bầu, v.v. Phương tiện giao thông chủ yếu là thuyền bè trên các con sông rạch. Thuyền có thuyền độc mộc, thuyền ván với các kiểu loại khác nhau, thuyền chiến, thuyền tải, thuyền bơi chải. Trên bộ còn sử dụng súc vật như voi, trâu, bò, ngựa. 2. Đời sống tinh thần. Cư dân Văn Lang, Âu Lạc đã đạt đến một trình độ thẩm mỹ, tư duy khoa học khá cao, một biểu hiện của văn minh Văn Lang, Âu Lạc. Cư dân Văn Lang, Âu Lạc rất giỏi nghề luyện kim, những sản phẩm đẹp, tiêu biểu như trống đồng, thạp đồng, đồ trang sức bằng đồng đã nói lên kỹ thuật luyện đồng đã đạt đến đỉnh cao, từ cách xây dựng các lò đúc, khuôn đúc, nguyên liệu, pha chế hợp kim làm hoa văn. Tùy theo chức năng sử dụng của từng loại công cụ mà tạo nên một hợp kim và tỷ lệ giữa các hợp kim phù hợp trong chế tạo đồ đồng của người Đông Sơn. Điều đó thể hiện khá rõ nét trình độ tư duy khá cao của họ. Con người bây giờ cũng đã biết luyện sắt bằng phương pháp hoàn thiện nguyên trực tiếp thành loại sắt xốp. Trong quá trình quy tụ các bộ lạc sống trên cùng một phạm vi đất đai để hình thành lãnh thổ chung, quốc gia thống nhất đầu tiên được mở rộng dần từ Văn Lang sang Âu Lạc là sự biểu hiện thắng thế của xu hướng tư tưởng thống nhất, đoàn kết, hòa hợp so với tư tưởng phân hóa cục bộ trong các cộng đồng cư dân bấy giờ trước yêu cầu của đất nước, làm thủy lợi để phát triển nông nghiệp và chống ngoại xâm. Điều đó cũng nói lên bước tiến bộ phát triển về mặt tư tưởng, tư duy của cư dân Văn Lang Âu Lạc. Từ ý thức cộng đồng cũng đã nảy sinh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, sùng bái các anh hùng, các thủ lĩnh. Cư dân Văn Lang Âu Lạc đều có ý thức cùng chung một cội nguồn, một tổ tiên, một tập quán chung là nhuộm răng ăn trầu. Bên cạnh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, người đương thời còn bảo lưu những tàn dư của các hình thức tôn giáo nguyên thủy như tín ngưỡng vật tổ, ma thuật, phồn thực với những nghi lễ cầu mong được mùa, giống nòi phát triển. Nhiều phong tục tập quán được định hình đã nói lên sự phong phú và phát triển của đời sống tinh thần trong xã hội Hùng Vương như tục ăn đất, uống nước bằng mũi, tục xã cối để làm hiệu lệnh, truyền tin. Tục cưới xin ăn hỏi ma chay chôn cất người chết rất phong phú như mộ đất, mộ có quan tài hình thuyền, chôn chồng lên nhau, chôn trong nồi vò úp nhau, chôn theo đồ tùy táng. Lễ hội bây giờ rất phổ biến và thịnh hành, là một bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của người Văn Lang Âu Lạc. Lễ hội được tiến hành rải rác quanh năm, trong đó đặc sắc nhất là ngày hội mùa với nhiều cây lễ như đâm trâu, bò và các hình thức diễn sướng dân gian, đoàn người hóa trang, vừa đi vừa múa, tay cầm giáo, lao, nhạc cụ. Bên cạnh đó, còn có những hội thi tài, thi sức khỏe, hội cầu trước, hội mừng năm mới. Trong cuộc sống, cư dân Hùng Vương rất thích cái đẹp và hướng đẹp, luôn luôn cố gắng để làm tăng thêm vẻ đẹp cho đời. Đồ trang sức, công cụ lao động và đồ dùng trong sinh hoạt cũng như vũ khí không những hết sức phong phú, nhiều hình, nhiều vẻ mà còn đạt đến một trình độ kỹ thuật và mỹ thuật rất cao. Có những cái như là những tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật Đông Sơn trở thành đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình thời Hùng Vương. Nghệ thuật đó vừa phản ánh cuộc sống thường nhật của cư dân Việt cổ, vừa thể hiện mối quan hệ giữa người với thế giới chung quanh. Những đường nét có tính ước lệ, cách điệu và một bố cục cân xứng hài hòa trong nghệ thuật Đông Sơn đã thể hiện điều đó. Nghệ thuật âm nhạc rất phát triển, nhạc cụ gồm có nhiều loại, bộ gõ có trống đồng, trống da, chuông nhạc, phách, bộ hơi, kêu. Trong các nhạc cụ, tiêu biểu là trống đồng. Kết cấu trống đồng gồm có phần tang, phình da, phần thân và chân chống loe ra giúp cho hình dáng chúng đẹp mà có sức cộng hưởng làm cho âm thanh vang xa. Cư dân bây giờ biết sử dụng nhiều nhạc cụ phối hợp trong các lễ hội. Trên trống đồng Đông Sơn có cảnh sử dụng sàn trống đồng từ 2 đến 4 chiếc, sàn cồng từ 6 đến 8 chiếc và một tốp người vừa múa vừa sử dụng những nhạc khí khác nhau như chuông, kèn, xênh. Trên trống đồng có hình ảnh người nhảy múa hóa trang và múa vũ trang. Có tượng đồng Đông Sơn thể hiện hai người cõng nhau, vừa thổ kèn, vừa nhảy múa. Trống đồng Đông Sơn loại 1 theo sự phân loại của Heger là loại trống đồng sớm nhất, đẹp nhất, được sử dụng phổ biến với tư cách là một nhạc khí quan trọng trong các buổi tế, lễ, hội hè, ca múa. Chú thích, xem những trống đồng Đông Sơn đã phát hiện ở Việt Nam của Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tháng 4 năm 1925 và Thành tựu Khảo cổ học Việt Nam 1945-1950 của Viện Thông tin Khoa học Xã hội thì 52 trống đồng đã được khảo tả trong tổng số 134 chiếc phân bố như sau: Thanh Hóa 15 chiếc, Hà Tây 8, Nam Hà 6, Nghệ An 5, Hòa Bình 4, Hà Nội 3, Hải Hưng 3, Lào Cai 2. Sáu tỉnh khác mỗi tỉnh có một chiếc. Số trống đồng ngày càng được thu thập nhiều, năm 1980 thu được 91 chiếc. Trống đồng Đông Sơn còn được sử dụng làm hiệu lệnh trong chiến đấu, trong giữ gìn an ninh hoặc làm đồ tùy táng. Ngoài ra, trống đồng còn được dùng để trao đổi với nước ngoài như Malaysia, Indonesia. Trống đồng Đông Sơn có cấu tạo hết sức hài hòa, cân xứng, mà trống tròn giữa có ngôi sao nhiều cánh, phần tang phình, phần thân và chân loe ra làm cho trống có âm thanh vang xa và sức cộng hưởng từ những âm ban đầu được nhân lên về cường độ. Mặt trống và thân trống đều được trang trí đẹp, thể hiện tài năng hội họa, óc thẩm mỹ của người Việt cổ và kỹ thuật đúc đồng tinh xảo. Xung quanh ngôi sao nhiều cánh, ở giữa mặt trống là những vành tròn đều đặn, cách nhau bằng những đường nét viền hoa văn khác nhau, cân đối đẹp mắt. Trên mặt trống đồng có nhiều hình người hóa trang lông chim đang múa, nhảy, hát, thổi kèn và các cảnh sinh hoạt khác như giã gạo, đua thuyền hoặc trang trí hình các con vật như hươu, nai. Những hình trên mặt trống đồng thể hiện một không khí sôi động, hồ hởi trong sinh hoạt của người Việt cổ. Đó là sự phản ánh khá trung thực của giống văn hóa hàng ngày của cư dân bấy giờ. Trống đồng Đông Sơn Ngọc Lũ với những nét đặc sắc nói trên là một sản phẩm của lao động, một tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu cho trình độ trí tuệ, tài năng sáng tạo tuyệt vời của cư dân Văn Lang Âu Lạc, là một mặt biểu hiện rõ nét tập trung của nền văn minh Việt cổ. Chú thích: cuối năm 1998, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được khuôn đúc trống đồng Đông Sơn. Đây là lần đầu tiên tìm được khuôn đúc trống đồng Đông Sơn ở Việt Nam. Tại thành cổ Luy Lâu, Thuận Thành, khuôn đúc có kích thước dài 9cm, rộng 8cm, dày 6cm, làm bằng đất nung. Mảnh khuôn có bề mặt được trang trí hoa văn mặt trống đồng Đông Sơn điển hình. Vành hoa văn vòng tròn, đồng tâm có tiếp tuyến hoa văn gạch ngắn song song hình bông lúa. Đường kính của mặt trống rộng khoảng 50-60cm, theo Phó Giáo sư Phó Tiến sĩ Trịnh Sinh, báo Lao Động, ngày 27 tháng 2 năm 1999, trang 5. Cùng với trống đồng, công trình kiến trúc cổ loa cũng là một biểu hiện trình độ phát triển cao của cư dân thời Văn Lang Âu Lạc. Tóm lại, sau một thời kỳ dài sống định cư và mở rộng lãnh thổ, phát triển nền kinh tế với nền nông nghiệp trồng lúa nước làm chủ đạo. Vượt qua nông nghiệp dùng cuốc tiến lên nông nghiệp dùng cày, bằng lưỡi cày đồng tiến lên lưỡi cày sắt, có sức kéo là châu bò được triển khai rộng khắp mọi miền của đất nước Văn Lang Âu Lạc. Cùng với những tiến bộ khác trong đời sống xã hội, người Việt cổ đã đưa xã hội vượt qua thời tiền sử, vượt qua hình thái kinh tế xã hội nguyên thủy sang hình thái kinh tế xã hội đầu tiên thuộc phạm trù của thời đại văn minh, của xã hội phân hóa giai cấp và có nhà nước. Đồng thời, người Việt cổ cũng đã xây dựng nên một nền văn minh đầu tiên, đó là nền văn minh Văn Lang Âu Lạc, còn gọi là văn minh Sông Hồng. Nền văn minh này có cội nguồn lâu đời của một cư dân nông nghiệp trồng lúa nước ở vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mang tính bản địa đậm nét. Kết tinh trong đó bản lĩnh, truyền thống, cốt cách, lối sống và lẽ sống của người Việt cổ. Chung lưng đấu cật, đoàn kết gắn bó với nhau trong công cuộc lao động và đấu tranh, tình làng, nghĩa nước mặn nồng, tôn trọng người già và phụ nữ. Tôn trọng người già và phụ nữ, biết ơn và tôn thờ tổ tiên, các anh hùng nghĩa sĩ, vân vân. Nền văn minh Văn Lang Âu Lạc trải qua một quá trình hình thành và phát triển lâu dài, bắt nguồn từ thời đại Đồng Thau đến sơ kỳ thời đại Sắt, cùng với quá trình hình thành quốc gia và nhà nước Hùng Vương, An Dương Vương vào những thế kỷ thứ 7, thứ 3 trước Công Nguyên, đã trở thành cội nguồn của các nền văn minh tiếp theo của dân tộc. Bản sắc dân tộc là cội nguồn sức mạnh tinh thần để nhân dân Việt Nam vượt qua được mọi thử thách to lớn trong hơn 1.000 năm bắc thuộc. 6. Cuộc xâm lược của nhà Triệu. 1. Triệu Đà cát cứ thành lập nước Nam Việt. Năm 210 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng chết, coi là Tần Nhị Thế lên thay. Đế chế Tần suy yếu dần, những quận mới lập được ở phía nam Trung Quốc trên thực tế thoát dần khỏi sự quản lý và kiểm soát của chính quyền nhà Tần. Lợi dụng cơ hội đó, Nhâm Ngao và Triệu Đà chiếm Nam Hải, xây dựng một vương quốc riêng chống lại nhà Tần. Nhâm Ngao chết, Triệu Đà thay thế đã thực hiện mưu đồ cát cứ. Triệu Đà người Hán, quê ở Hà Bắc, Trung Quốc. Sau khi Nhâm Ngao chết, Triệu Đà làm chủ Nam Hải, diệt các quan lại của nhà Tần để thay bằng những người thân cận. Năm 206 trước Công Nguyên, nhà Tần đổ, Triệu Đà liền tiến quân đến đánh chiếm các quận Quế Lâm, Tượng Quận, thành lập nước Nam Việt, tự xưng là Việt Vũ Vương, đóng đô ở Phiên Ngung. Từ đó nước Nam Việt của nhà Triệu chính thức ra đời. Trong cuộc xâm lược đại quy mô của nhà Tần vào những năm 218-208 trước Công Nguyên, Triệu Đà đã từng có ý đồ thực hiện chính sách hán hóa triệt để người Việt ở những vùng chúng đã chiếm. Y đã từng xin vua Tần Thủy Hoàng cho đưa 30.000 đàn bà con gái không chồng xuống để may vá áo quần cho quân sĩ, xây dựng cơ sở lâu dài. Y còn khuyến khích các tướng lĩnh quan lại quân lính người Hán lấy vợ người Việt, thúc đẩy quá trình Hán hóa ở đây. nước Nam Việt của Triệu Đà thực chất là nhà nước cát cứ của một tập đoàn tướng lĩnh, quan lại Hán tộc, không phải là nhà nước của người Việt. Nước Nam Việt của nhà Triệu gồm có 3 quận, Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận. Chú thích, Tượng Quận không phải là quận Nhật Nam ở phía nam nước Âu Lạc mà ở phía nam Trung Quốc. Nằm ở phía bắc, giáp với nước Âu Lạc. Nam Việt là một nước mạnh, có đất đai rộng lớn, bao gồm vùng Quảng Đông, Quảng Tây, một phần Quý Châu ở phía nam Trung Quốc, kinh tế chủ phú, giao thông thuận lợi, lại nằm sát với nước Âu Lạc về phía bắc, nên có điều kiện xâm lược Âu Lạc. Vì vậy, sau khi đế chế Tần bị tiêu diệt, nhà Hán lên thay thống trị ở Trung Quốc, bù đầu phải đến thời Cao Hậu 187-180 trước Công Nguyên, nhà Hán thực hiện nhiều biện pháp uy hiếp và làm suy yếu nền kinh tế của Nam Việt, cấm bán đồ sắt và súc vật cho Nam Việt. Triều Đà cắt đứt quan hệ thần phục nhà Hán, tự xưng là Nam Việt Vũ Đế. Để mở rộng phạm vi lãnh thổ và thế lực nước Nam Việt, Triều Đà đã đẩy mạnh các hoạt động vũ trang xâm lược về phía Nam mà hướng chủ yếu là nước Âu Lạc. 2. Cuộc xâm lược của nhà Triệu. Trong thời Cao Hậu, quân nhà Hán đã tấn công nước Nam Việt của Triệu Đà vào năm 181 trước Công Nguyên, nhưng thất bại. Năm 180 trước Công Nguyên, Cao Hậu chết, nhà Hán phải bãi binh. Từ đó, mặt Bắc được yên ổn, Triệu Đà có điều kiện để tiến hành xâm lược Âu Lạc. Quân Triệu Đà nhiều lần tiến quân xâm lược Âu Lạc, có lần đã tiến xuống xâm phạm vùng Tiêu Du, Bắc Ninh, Vũ Ninh, Quế Võ, Bắc Ninh, sông Bình Giang, sông Đuống. Nhiều trận chiến đấu lớn, ác liệt đã diễn ra ở vùng Tiên Du và vùng phụ cận Cổ Loa. Nhưng bây giờ, Âu Lạc là một quốc gia hùng mạnh, có cung tên lợi hại, có thành Cổ Loa kiên cố dưới sự lãnh đạo của An Dương Vương và các tướng nội bộ đoàn kết, nhân dân ủng hộ và quyết tâm chiến đấu đã đánh bại quân Triệu, bảo vệ được quốc gia độc lập tự chủ. Sau nhiều lần xâm lược vũ trang thất bại, Triệu Đà thay đổi thủ đoạn xâm lược, thực hiện mưu kế xảo quyệt, xin giảng hòa với Âu Lạc, xin cầu hôn con gái vua Thục là công chúa Mỹ Châu cho con trai mình là Trọng Thủy và xin vua Thục cho Trọng Thủy được ở rể để có cơ hội điều tra tình hình bố phòng cùng các bí mật quân sự của kinh thành Cổ Loa và nước Âu Lạc. Sống trên đất Cổ Loa, Trọng Thủy đã dùng tiền của để mua chuộc các lạc hầu, lạc tướng, ly gián nội bộ chính quyền Âu Lạc nhằm làm suy yếu khối đoàn kết, giảm ý chí chiến đấu và tinh thần cảnh giác của An Dương Vương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trọng Thủy xin vua Thục cho về thăm nhà, thực chất nhằm báo cáo những điều đã so thám được. Nắm chắc tình hình, Triệu Đà liền tổ chức cuộc tấn công xâm lược Âu Lạc, bất ngờ đánh thẳng vào kinh đô Cổ Loa. An Dương Vương mất cảnh giác, bị động đối phó trong lúc nội bộ đã bị ly gián. Cuộc kháng chiến thất bại nhanh chóng. Năm 179 trước Công Nguyên, Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu, mở đầu một thời kỳ đen tối, đầy đau thương và uất hận trong lịch sử nước ta, thường được gọi là thời Bắc Thuộc và chống Bắc Thuộc, kéo dài từ năm 179 trước Công Nguyên đến năm 905. Với cuộc khởi nghĩa thắng lợi của Khúc Thừa Dụ, lật đổ nền đô hộ của đế chế Đường, giành lại quyền độc lập tự chủ của nhân dân ta, thời Bắc Thuộc mới chấm dứt hoàn toàn. Phần 3. Thời kỳ Bắc Thuộc và chống Bắc Thuộc. Chương 3. Tình hình chính trị và những biến chuyển về kinh tế văn hóa. 1. La Mã. Chính sách đô hộ của các triều đại phương Bắc. Thời Bắc Thuộc kéo dài hơn 1.000 năm, trải qua các triều đại Triệu, Hán, nghĩa là Tây Hán và Đông Hán, triều đại Ngô, Ngụy, Tấn, Tống, Tề, Lương, Tùy, Đường, kế tiếp nhau xâm chiếm vào đô hộ, biến Âu Lạc thành quận huyện, đồng hóa dân tộc, bóc lột tàn tệ và triệt để nhân dân. Chính sách đô hộ của chính quyền ngoại bang biểu hiện từng thời kỳ có khác nhau, lúc rắn, lúc mềm, nhưng mục đích nói trên thì không thay đổi. Một nhỏ tổ chức cai trị. Sau khi chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà chia Âu Lạc thành hai quận, Giao Chỉ bao gồm vùng Bắc Bộ ngày nay và Cửu Chân gồm vùng đất Thanh Hóa và Nghệ An, Hà Tĩnh, sáp nhập vào nước Nam Việt. Ở mỗi quận, Triệu Đà đặt một chức điển sứ để cai quản, thu cống phú và một chức tả tướng để chỉ huy quân đội chiếm đóng. Dưới quận, các liên minh bộ lạc cũ vẫn được giữ nguyên. Đứng đầu liên minh bộ lạc vẫn là lạc tướng. Nhà Triệu thi hành chính sách dung dưỡng, lấy người di trị người di, nhằm biến các lạc tướng quý tộc bản địa người Việt thành chỗ dựa cho chính quyền đô hộ, giữ nguyên các tổ chức chính trị cũ của Âu Lạc ở các địa phương để sử dụng nó vào mục đích bóc lột. Năm 111 trước công nguyên, nhà Hán cử hàng chục vạn quân tấn công ồ ạt vào Nam Việt. Sau một thời gian chống cự, vua tôi nhà Triệu kẻ bị bắt, kẻ bị giết. Tây Hán do Lộ Bắc Đức, Dương Bộc chỉ huy bắt được Lữ Gia là tể tướng Nam Việt đưa về Hán. Bọn giám quân của Nam Việt ở hai quận Quế Lâm là Cư Ông cùng các điển sứ quận Giao Chỉ, Cửu Chân đầu hàng nhà Hán. Bấy giờ, nhân tình hình rối loạn của Nam Việt, quân trưởng Tây Vu là Tây Vu Vương nổi dậy với ý đồ khôi phục độc lập cho Âu Lạc. Nhưng vì lực lượng yếu, Tây Vu Vương bị tả tướng Giao Chỉ là Hoàng Đồng giết chết. Cuộc khởi nghĩa thất bại, đất Âu Lạc từ đó bị nhà Hán đô hộ. Xin chú thích, nhà Hán đô hộ nước ta từ năm 111 trước công nguyên đến năm 220 sau công nguyên, gồm hai thời kỳ. Tây Hán từ năm 111 trước công nguyên đến 8 trước công nguyên. Thời Đông Hán từ năm 23 đến năm 220. Sử cũ còn gọi là Tiền Hán và Hậu Hán. Chiếm xong Nam Việt bao gồm cả Âu Lạc, nhà Hán chia lại khu vực hành chính và tổ chức bộ máy cai trị trên vùng đất mới chiếm được theo chế độ quận huyện của chính quốc, biến Âu Lạc thành đất đai của nhà Hán. Nước Âu Lạc bị chia làm 3 quận nằm trong bộ Giao Chỉ cùng với 6 quận thuộc đất Trung Quốc thành 9 quận, đó là Giao Chỉ là Bắc Bộ, gồm 12 huyện, có 92.440 hộ và 746.237 nhân khẩu. Quận Cửu Chân gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, gồm 7 huyện, có 3.574 hộ và 165.013 nhân khẩu. Quận Nhật Nam từ đèo ngang trở vào Nam cho đến khoảng Quảng Nam, Đà Nẵng, gồm 5 huyện có 15.460 hộ và 69.485 nhân khẩu. Quận Đạm Nhĩ, quận Chu Nhai thuộc là đảo Hải Nam, quận Nam Hải, quận Hợp Phố là Quảng Đông, quận Uất Lâm, quận Thương Ngô là Quảng Tây. Đứng đầu bộ Giao Chỉ, xin chú thích, năm 106 trước công nguyên, nhà Tây Hán đặt châu Giao Chỉ thống suất 7 quận ở lục địa. Trị sở đặt ở quận Giao Chỉ là quận lớn nhất và quan trọng nhất. Bộ Giao Chỉ có một viên thứ sử, đứng đầu các quận có viên thái thú, chuyên trông coi việc hành chính và thu phú cống trong quận. Bên cạnh thái thú, có viên đô úy phụ trách quân sự, chỉ huy quân lính đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân địa phương. Ở các huyện, nhà Tây Hán vẫn duy trì phương thức cai trị của nhà Triệu, dùng người Việt trị người Việt. Các lạc tướng vẫn được cai quản địa phương của mình với danh hiệu huyện lệnh. Theo chế độ của nhà Hán, huyện lệnh được phát ấn đồng, có dây tua xanh. Cách cai trị của nhà Triệu và nhà Tây Hán rất thâm độc, vừa bảo đảm được nguồn bóc lột, vừa ít động chạm đến quyền lợi của tầng lớp quý tộc bản địa. Từ năm 25 sau công nguyên, nhà Hán, nghĩa là nhà Đông Hán, tái lập ở Trung Quốc sau một thời gian bị Vương Mãng cướp ngôi từ năm thứ 8 đến năm 24. Vua Quang Vũ nhà Hán tăng cường ách đô hộ ở các nước bị chúng xâm lược, trong đó có nước ta. Chính quyền của nhà Đông Hán ở nước Âu Lạc cũ được tổ chức chặt chẽ hơn với một bộ máy quan lại đông đảo người Trung Quốc. Thứ sử phải thường xuyên có mặt tại nơi trấn trị, dù có tang cha mẹ cũng không được bỏ chức. Lệnh này nhằm tăng cường trách nhiệm cho bọn quan lại đô hộ đối với địa phương mình cai trị. Dưới thứ sử có các tòng sự giúp việc như công tào tòng sự coi việc tuyển bổ quan lại, binh tào tòng sự coi việc binh. Đứng đầu các quận vẫn là chức thái thú. Âu Lạc vẫn bị chia làm 3 quận như thời Tây Hán. Giúp việc thái thú có quận thừa, hiếu liêm, đô úy. Đô úy phụ trách quân sự, coi việc canh phòng, chỉ huy quân đội. Trước năm 30, đô úy quyền hành ngang thái thú. Dưới đô úy có đô úy thừa, quyền hành ngang quận thừa. quận thừa là người thay mặt thái thú cai quản quận lúc vắng thái thú. Quận thừa là người giúp việc cho đô úy. Từ năm 30, nhà Hán bãi bỏ chức đô úy và đô úy thừa mà giao cho thái thú kiêm nhiệm. Quyền lực của thái thú được tăng cường, là người đứng đầu các quan lại trong quận. Trong trường hợp ở quận nào có nhiều biến loạn mới đặt lại chức đô úy và đô úy thừa. Dưới quyền thái thú có các tào do duyện sử phụ trách. Các quận còn có các chức quan phụ trách từng mặt như diêm quan, nghĩa là viên quan trông coi việc về muối, thiết quan là quan trông coi việc rèn sắt, công quan là quan trông coi về thủ công nghiệp, thủy quan là quan trông coi việc đánh cá. Dưới mỗi quận có các chức huyện lệnh, phụ trách các huyện. Đối với các huyện nhỏ, thì viên quan đứng đầu cai quản gọi là huyện trưởng. Số huyện ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam vẫn giữ như thời Tây Hán. Các chức huyện lệnh, huyện trưởng đều do các lạc tướng nắm giữ, giúp việc cho huyện lệnh, huyện trưởng có hai viên úy và một viên thừa. Hàng năm, huyện lệnh phải lo việc thu thuế vào nộp lên quận. Nhà Hán mặc dù đã áp đặt được một bộ máy đô hộ chặt chẽ ở cấp châu, quận, song chính quyền đô hộ vẫn không thể nắm được các huyện, vì ở cấp huyện vẫn theo chế độ lạc tướng cha truyền con nối của người Việt. Đẳng cấp quý tộc người Việt vẫn nắm được quyền uy của tông tộc mà cai quản dân Việt. Từ năm 43, sau khi lật đổ chính quyền tự chủ của Hai Bà Trưng, nhà Hán thiết lập lại chính quyền đô hộ ở nước ta chặt chẽ hơn, loại bỏ những tổ chức cũ của chính quyền bản xứ do người bản xứ cai quản ở cấp huyện, tiến thêm một bước trong việc tổ chức cai trị trực tiếp bằng quan lại người Trung Quốc. Các chức thứ sử, thái thú vẫn được duy trì như trước khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ở mỗi huyện có huyện lệnh đứng đầu là người Hán. Chế độ lạc tướng của người Việt bị bãi bỏ. Về sau, một số ít người Việt trung thành với chính quyền đô hộ được cử giữ chức huyện lệnh nhưng không có quyền thế tập. Các viên chức cao cấp trong bộ máy chính quyền đô hộ hầu hết là người Trung Quốc. Cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3, miền đất Âu Lạc nằm dưới quyền thống trị của cha con, anh em Sĩ Nhiếp là người Hán bản địa hóa. Lợi dụng tình hình rối loạn ở chính quốc, sự suy yếu và tan rã của chính quyền trung ương Trung Quốc, Sĩ Nhiếp nắm chú giải năm 203 theo đề nghị của Sĩ Nhiếp bấy giờ là thái thú Giao Chỉ. Triều đình nhà Hán đổi Giao Chỉ thành Giao Châu. Đến năm 213, nhà Hán lại bỏ tên Giao Châu và nhập ba quận của Âu Lạc cũ vào Kinh Châu. Năm 264, nhà Ngô tách khu vực Lưỡng Quảng ra khỏi Giao Châu, lập thành Quảng Châu. Giao Châu từ đó thu hẹp trong phạm vi lãnh thổ nước Âu Lạc cũ. Nhà Hán đổ, cục diện Tam Quốc, chiến tranh, loạn lạc dẫn đến chỗ nước ta bị nhà Ngô đô hộ. Năm 226, nhà Ngô tách các quận hợp phố thuộc địa phận tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Quận Giao Chỉ, quận Cửu Chân, quận Nhật Nam thành lập Châu Giao. Chẳng được bao lâu, tên Giao Châu lại loại bỏ. Nhưng đến năm 264, nhà Ngô lại đặt tên như cũ là Châu Giao, lấy thành Long Biên thuộc Từ Sơn, Bắc Ninh làm Châu Lỵ. Năm 271, nhà Ngô đặt thêm quận Cửu Đức, được tách từ một bộ phận ở nam quận Cửu Chân, tương ứng với huyện Hàm Hoan cũ. Quận Cửu Đức gồm 6 huyện thuộc hầu hết đất đai hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Huyện Hàm Hoan mới là Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu ngày nay. Huyện Cửu Đức gồm Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương và một phần huyện Đức Thọ ngày nay. Huyện Dương Thành gồm Nghi Lộc, Nghi Xuân, Việt Thường. Huyện Phù Lĩnh là Can Lộc ngày nay. Huyện Khúc Tư là phần đất phía nam Hà Tĩnh ngày nay. Năm 280, nhà Tấn diệt được nhà Ngô thống nhất Trung Quốc. Nhà Tấn mở rộng thêm địa giới quận Cửu Đức cho đến Hoành Sơn, đặt thêm huyện Nam Lăng và huyện Đô Giao, tương đương với các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà thuộc Hà Tĩnh ngày nay, chủ trương thành lập thêm quận mới là quận Cửu Đức của nhà Tấn nhằm tăng cường ách thống trị của chính quyền đô hộ đối với Âu Lạc nói chung, vùng biên cương phía nam của Âu Lạc nói riêng. Sau khi nhà Tấn suy sụp, ở Trung Quốc diễn ra cục diện Nam Bắc Triều, đất nước ta bị đặt dưới ách đô hộ của Nam Triều, gồm các triều Tống, Tề, Lương, Trần từ năm 420 đến năm 589. Năm 470, nhà Tống tách hợp phố sáp nhập vào nội địa Trung Quốc. Bản đồ Giao Châu còn lại trong phạm vi vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, vùng Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn gọi là Cửu Đức. Năm 523, nhà Lương đặt Ái Châu ở Thanh Hóa, đổi quận Cửu Đức thành Đức Châu, đặt thêm hai quận mới là Lợi Châu và Minh Châu. Năm 535, đặt thêm một châu mới là Hoàng Châu, vùng ven biển Giao Chỉ, Quảng Ninh. Chủ trương thành lập thêm những châu, quận mới của chính quyền đô hộ ở vùng đất chúng xâm lược là nhằm tăng cường việc quản lý và khống chế chặt chẽ hơn nhân dân bản địa, mở rộng phạm vi lệ thuộc vào chính quốc, nghĩa là Trung Quốc. Cùng với việc thay đổi các đơn vị hành chính là việc tổ chức chặt chẽ hơn bộ máy thống trị của chính quyền đô hộ. Đứng đầu châu vẫn là chức thứ sử, hay còn gọi là châu mục. Thứ sử có quyền giải quyết các công việc đại sự ở châu như cắt cử quan lại, điều binh khiển tướng, đánh dẹp các cuộc đấu tranh của nhân dân. Ở các quận vẫn có chức thái thú và bộ máy quan lại gồm trưởng lại, lục sự, công tào, vân vân cai quản. Đứng đầu huyện là các chức huyện lệnh do người Trung Quốc đảm nhận. Chính quyền đô hộ còn cho xây đắp các thành lũy lớn chắc chắn ở các trị sở châu, quận. Thành lũy là nơi tập trung nhiều tướng tá, quan lại, quân lính, gồm cả quân Hán và quân Ngụy của chính quyền đô hộ, để đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân.